Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 33, Thiên ca ca vẫn vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, lâu cô gặp em, chàng trai phong độ, ôn nhu mới nó ngồi. Nó cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện Khánh Thiên. Tối đó nó mặc đầm ngắn, tóc uốn được buộc cách điệu. Em ngày càng duyên dáng nhưng anh thích em lúc tia, xê hơn. Do mẹ em thôi, anh biết rồi đấy. Khi cưới giường, mẹ em tha hồ tung hoành. Lúc nào cũng có ân. Chống lưng, nó chỉ biết cười khổ. Cách đó ba bàn, trong một góc khuất có sáu chàng trai đeo kính bịt khẩu trang. Mấy cậu nghĩ như vậy có ổn? Phong Đằng thắc mắc, họ cô nhận ra đâu? Nó cười, cô hề đề phòng, Thiên, anh dạo này cũng cô tệ a thanh em. Nó hài lòng, Thiên vẫn cô hề thay đổi. Vẫn hài hước như tia, xê kia. Mẹ còn sợ em ế chứ? Nó vừa cắt bít tết vừa cười khổ. Vậy em cưới anh là được. Lời nói của Khánh Thiên làm nó mắc nghẹn. Ho khụ khụ, Khánh Thiên lại gần đưa cốc nước rồi vỗ vỗ lưng nó. Em nhà vệ sinh, nó cố gắng đi về phía nhà vệ sinh nhưng bị Khánh Thiên bồng lên rồi phi thẳng vào toilet. Thiên Thiên, đây là nhà vệ sinh nữ. Mặt Khánh Thiên vẫn lạnh băng nhưng tai thì đã đỏ lượng lên rồi. Nó cười rồi nhanh chóng cùng anh đi ra ngoài. Các anh ở đây làm gì vậy? Vương Tử, Vũ Phong, Phong Đằng, Đại Vĩ và Từ Vũ cười hì hì. Năm người nhìn Khánh Thiên bằng con mắt dò xét. Thiên, lâu ngày rồi mới gặp cậu. Dạo này cũng vẫn mặt dày như vậy nhỉ? Phong, cậu cũng vậy nhỉ? Thiên ghé vào tai Vũ Phong khích tướng. Cậu còn thích Lệ Dĩnh đúng không? Tai Vũ Phong đỏ bừng lên. Đi thôi, Lệ Dĩnh, nó thấy vui vui, xách giày cao gót chạy theo Khánh Thiên. Năm người còn lại cuống quýt đuổi theo. Khánh Thiên, tôi mà bắt được cậu thì cậu chết với tôi. Kết quả năm anh chàng của chúng ta ngã rúi rụi vào nhau. Hình tượng đã bị phá hoại hoàn toàn. Nó cùng Khánh Thiên chạy lên xe rồi phóng mất, để lại những tiếng chi chóe đằng sau. Cách chương.